99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2050, chương 2035, mụ mụ. Tiểu Việt Nhi lại nhìn ngươi rồi. Thẩm Lạc An tố chất thân thể, lúc đầu không phải đặc biệt mạnh, hôm kia chịu hồi lâu, sớm không chịu nổi, Thẩm Chi Liệt đem hắn đỡ lấy, than nhẹ tiếng, ca, người phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân, mới có thể chiếu cố Mạn Đình a. Thẩm Lạc An nghe vậy, mở mắt lấy lại bình tĩnh, ta đi nhìn xem, Thẩm Mạn Đình tại ICU, Thẩm Lạc An tại bên ngoài cách pha lê đi đến nhìn, trông thấy tay nàng chân bị buộc treo lên, trong lòng trận trận co rút đau đớn, đầu bị hoàn toàn bao khỏa, chỉ có màu trắng băng vải, có chút sướm máu đi ra, thoạt nhìn nhất là chật vật, trái tim giống như là bị người hung ác lực mãnh liệt đâm một dạng, đau đến gần như ngạt thở. Hoàn hồn, mới phát hiện nước mắt đã không biết lúc nào lăn xuống dưới. Thẩm Lạc An toàn thân run rẩy, khó có thể chịu đựng ngồi xuống thân, khóc giống nghẹn ngào. Thẩm Chi Liệt sống đến hơn 20 sắp 30 tuổi. Từ bé cùng Thẩm Lạc An cùng một chỗ lớn lên, còn chưa bao giờ từng thấy hắn bộ dáng như vậy qua. Im ắng ngồi xổm xuống, cùng hắn song song, Thẩm Chi Liệt vỗ nhẹ nhẹ đánh nó bả vai. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Thẩm Mạn Đình như vậy một ngủ, là nửa tháng trôi qua. Bác sĩ rốt cục chẩn đoán chính xác, đã thành người thực vật. Thẩm gia bầu không khí, đè nén sắp chết đi đồng dạng. Thời gian 2 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Từ khi Thẩm Mạn Đình nằm ở bệnh viện về sau, Thẩm Lạc An liền toàn thân tâm tìm nơi nương tựa cho đi phòng làm việc. Mỗi ngày trừ bỏ tại Thẩm Mạn Đình trước giường bệnh yên tĩnh 2 giờ sẽ bồi bồi hài tử bên ngoài. Thời gian khác, cơ bản đều ở phòng làm việc chi vượt qua. Ba ba, tiểu hài lảo đảo nhào vào Thẩm Lạc An trong ngực. Trong tay ôm một cái đáng yêu lông tơ đồ chơi. Ba ba, nãy nãy mua lễ vật. Thẩm Lạc An ôm con trai, đứng dậy, nói, tiểu thỏ thỏ nha, thật đáng yêu. Tiểu Việt Nhi cười hì hì, nói, ba ba, xem mụ mụ. Thẩm Lạc An ánh mắt một nhu, nói, tốt, ba ba dẫn ngươi đi xem mụ mụ. Tiểu Việt Nhi rất ngoan. 2 tuần tuổi sinh nhật vừa qua khỏi, trí lực phát dục phi thường tốt, ngũ quan tướng mạo càng dài càng giống Thẩm Lạc An, cùng một cái khuôn đúc đi ra giống như. Thẩm Lạc An lái xe dẫn hắn đi đến bệnh viện, chung quanh rất yên tĩnh, mùa đông này phá lệ ấm áp, vừa mới qua hết năm, trong bệnh viện bắt đầu bình thường vẫn là hơi quạnh quẽ. Nắm tiểu gia hỏa quen việc dễ làm đến Thẩm Mạn Đình tại phòng bệnh, cúi đầu nói, ba ba dạy thế nào ngươi? Vào cửa muốn trước làm gì? Gõ cửa, Tiểu Việt Nhi ôm tiểu mau thỏ thỏ, nắm lên nắm tay nhỏ đến, hướng về phía cửa gõ 2 lần, trong miệng còn phối âm, gõ gõ. Thẩm Lạc An kéo môi, tiếp theo, đẩy cửa ra, đi theo Tiểu Việt Nhi cùng một chỗ hô, mụ mụ. Tiểu Việt Nhi lại nhìn ngươi rồi, 2 cha con cái đi vào. Chỉ là, Thẩm Lạc An trông thấy giường bệnh, đột nhiên huyết dịch toàn thân đều tựa như đảo lưu đến trong đầu. Phút chốc, trong đầu trống rỗng, giường bệnh, trống rỗng, bỗng nhiên, Thẩm Lạc An giận dữ hét, người đâu? Có lẽ là thanh âm quá lớn, đem Tiểu Việt Nhi giật nảy mình. Tiểu Việt Nhi miệng một xẹp, lui về sau một bước, một lần khóc lên tiếng. Thẩm Lạc An cũng phát giác được bản thân phản ứng quá lớn, tranh thủ thời gian ôm lấy hài tử đến, ra đến bên ngoài, giận dữ hét, người đâu, là ai nhìn cái phòng bệnh này, Thẩm Mạn Đình người đâu? Thanh âm phi thường lớn, trong hành lang đầu trôi giạt từ từ tiếng vọng, rất nhanh có y tá chạy tới, thăm dò xem xét, phòng bệnh căn bản không có người. Ngực một cái lộp bộp, nói, người đâu? Thẩm Lạc An nghe nói như thế, trực tiếp khí cười, đỏ mắt nói, ngươi hỏi ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.